Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 50, cả thế gian đều chú ý. Các nơi trên thế giới, toàn cầu các nước, tất cả đều thu đến Bắc bán cầu hạo kiếp cuộc chiến đã kết thúc thắng lợi tin vắn. UTC, GMT cộng 8 giờ thời gian. Ngày 30 tháng 5 lúc rạng sáng. 2 giờ 32 phút, đệ thất thiên tài thí thần giả triệt để đánh gục hoàng kim thần khu. Thần khu làm nhạt điểm giới hạn. Trải qua xác nhận, hoàng kim thần khu đã chết. Bắc bán cầu chiến trường kết thúc. Mọi người chứng kiến tin vắn tin tức không còn là văn tự tin tức. Mọi thời tiết vệ tinh ghi chép mơ hồ hình ảnh truyền tới từng cái phòng họp. Chỉ một thoáng nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người hết thảy tâm tình triệt để nổ tung. Bắc bán cầu thắng rồi. Chúng ta đánh thắng rồi. Liền ở 3 giây trước, vẫn còn có sức chiến đấu một vị nhập thánh giả tiến lên xác nhận. Hoàng kim thần khu biến thần hài. Đặt ở trước đó, mọi người thấy tin vắn phát sinh ở mấy phút trước. Lúc này lại không giống đệ thất thiên tài thí thần giả đường hồng cùng hoàng kim thần khu chém giết. Từ trên biển giết tới trên không lại giết về biển rộng. Đã sớm đã rời xa nổ hạt nhân sau phóng xạ khu vực. Không còn bức xạ hạt nhân quấy dày. Chiến trường hệ thống truyền tin đã biến thành thời gian thực trạng thái. Thí thần giả, bóng người màu máu kia đẩy ra mây mù. Tách ra sóng biển cùng gió biển, trong chớp mắt lên không thẳng vào cửu trọng vân tiêu hình ảnh mọi người rơi vào khiếp sợ. Có há to mồm, có trợn tròn con mắt, còn có trực tiếp dọa đến hôn mê. Không thể tưởng tượng nổi. Vượt qua tưởng tượng, một trận này hạo kiếp thần chiến đánh xuống. Sóng nước lấp loáng trên mặt biển trôi nổi nhập thánh máu cùng thần khu máu cùng lửa đạn nổ vang. Lưu lại dấu vết, thí thần giả lại còn có thể bay cao. Này, này, đây chính là nhập thánh thân thể. Hẳn là cùng thiên tài có quan hệ. Nghe nói thiên tài trong cơ thể cấu tạo hoàn mỹ tiểu thiên địa. Chặt chẽ kết hợp thân thể có thể nói kim cương thân thể. Xác thực như vậy, siêu phàm thiên tài mi tâm hiển hóa dấu ấn. Nhân thể năm đại yếu tố đều hoàn mỹ dung hợp. Tự lành lực sức khôi phục vượt xa cùng tầng thứ siêu phàm nhập thánh. Trời cao giao cho tài năng. Cho tới nay mới thôi. Phạm vi toàn cầu, siêu phàm thiên tài số lượng không tới 20 vị. Xem ra, vị kia thí thần giả hình như so với thiên tài nhập thánh càng hơn một bậc. Nửa phần sau nhập thánh giả giảm thành số đơn vị, mà đến thời khắc sống còn. Hoàn toàn là thí thần giả một người đánh chết hoàng kim thần khu. Lý trí mất khống chế sẽ trở nên mạnh mẽ, là ngoại lệ, không có phổ biến tính. Bất luận siêu phàm giả, vẫn là nhập thánh giả, sẽ không dễ dàng lý trí mất khống chế. Chỉ sợ là vị kia tăng thánh thủ đoạn. Hắn làm sao biết được thí thần giả lý trí mất khống chế sẽ trở nên mạnh mẽ. Vạn nhất kế hoạch thất bại rồi, chẳng phải là lại không hy vọng, làm như vậy có chút cấp tiến mạo hiểm a. Không cấp tiến, không mạo hiểm, đã sớm thua, quá trình là thứ yếu. Bắc bán cầu trận chiến này đã thủ thắng. Được rồi đừng ầm ĩ rồi. Mau chóng thống kê Bắc bán cầu chiến trường thương vong. Nam bán cầu bên kia còn chưa kết thúc. Các quốc gia quan phủ hội nghị vỡ tổ rồi. Có kích động, có cuồng nhiệt, có cảm động, có phấn khởi, còn có sôi trào vui sướng. Cùng với một chút bao phủ mù mịt sầu dung, nước Mỹ quốc hội mọc ra mũi ưng, mắt nhỏ, tóc trở nên trắng lại nhíu chặt lông mày trung lão niên người da trắng nam tử cúi đầu nhìn chằm. Chằm Bắc bán cầu chiến trường tin vắn, Hoa quốc đệ thất thiên tài. Tại sao lại là người Trung Quốc? Hắn là năm trước nhậm chức tổng thống, vô cùng có khả năng liên nhiệm giới thứ hai. Người Trung Quốc, thân là tổng thống trung lão niên người da trắng nam tử tức khắc suy tư lên. Năm đó đệ nhất thiên tài, đứng đầu cổ kim, chính là ở mảnh này Trung Hoa mặt đất sinh ra lớn lên. Mà đến năm nay, nhiều lần sáng tạo kỳ tích đệ thất thiên tài thí thần giả cũng sinh ra cũng trưởng thành ở vùng đất kia. Điều này không khỏi làm người hoài nghi giữa hai người này có tồn tại hay không một số quan hệ. Hắn tin chắc trên đời không có trùng hợp, hết thảy ngẫu nhiên đều là tất nhiên. Lẽ nào Hoa Quốc phương diện có thai dục siêu phàm thiên tài đặc thù cơ chế? Không phải vậy, tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Hoa Quốc cũng quá được trời cao chăm sóc đi. Nhân khẩu rất nhiều liền dẫn đến siêu phàm thiên tài nhiều. Hoa Quốc thiên tài số lượng so với Tây Âu, so với Mỹ phương cứ là thêm ra gấp đôi. Ngược lại cũng bình thường, vẫn còn có thể lý giải. Bất quá, vì sao cùng là thiên tài mà sức chiến đấu nhưng có so sánh rõ ràng phân biệt? Theo lý mà nói, chúng ta nước Mỹ trình độ khoa học kỹ thuật mạnh hơn Hoa Quốc ra rất nhiều. Vị này người da trắng, Tổng thống thực sự không nghĩ ra. Hắn lại liếc nhìn Bắc bán cầu truyền tới mới nhất tin tức. Máy bay chiến đấu thối lui, chiến hạm thối lui, tiên phong siêu phàm giả phụ trách hiệp trợ chiến trường. Thu thập một bộ kia hoàng kim thần hài, tức khắc vận chuyển về Hoa Quốc Sở Nghiên cứu Trung ương. Hoàng kim thần hài, người da trắng tổng thống nheo mắt lại, có chút chần chờ sờ sờ cằm, cũng không có tranh đoạt. Giống loại cấp bậc này thần vật tài nguyên thông thường sẽ các quốc gia cùng hưởng. Còn nữa, năm nay giữa hè còn chưa qua, Bắc bán cầu thủ thắng thắng lợi, kích động lòng người, có thể xưng tụng cả thế gian đều chú ý. Vô số người đứng lên chúc mừng, nhưng năm nay chính là hai tầng hạo kiếp đồng thời giáng lâm. Tây Âu liên bang, nơi nào đó khu vương thất quốc hội, tượng trưng vương thất huyết thống nữ vương mang bạch kim nạm kim cương chi vương miện. Già nua nhưng không vẩn đục con mắt lóe qua vẻ trầm ngâm. Nàng quyết định sử dụng vương thất thông gia, ban tặng thế tập tước vị phương pháp lôi kéo vị kia Hoa Quốc thí thần già. Tranh thủ một hồi hai quốc tịch, cứ việc Hoa Quốc không thừa nhận hai quốc tịch, nhưng có thể hiệp thương câu thông. Phá ví dụ, tóc trắng xóa nữ vương âm thầm suy nghĩ, nàng cân nhắc luôn mãi, cho rằng việc này tính khả thi hơi cao. Đồng thời, phòng hội nghị chủ vị hai bên, trừ bỏ nữ vương, hết thảy vương thất thành viên tất cả đều sắc mặt hồng hào đến cực điểm. Toàn bộ tình cảnh phảng phất từng đóa hoa tươi nở rộ. Thắng rồi, tôn kia hoàng kim thần khu ngỏm rồi. Nhanh cầm sâm panh, xì gà, sử thi thời khắc để hoan hô chúng ta chúc mừng. Một mắt nhìn lại, lại có người nhảy lên bàn, hoàn toàn không để ý vương thất lễ nghi quy phạm. Cả người kích động mất đi thần trí, cho dù có tiên phong siêu phàm giả ở đây tọa chấn, cũng ngăn chặn không ngừng cỏ dại lan tràn tình cảm. Bắc bán cầu chiến trường thay đổi trong nháy mắt chi thế cuộc. Đừng nói những này quen sống trong nhung lụa vương thất thành viên, dù cho có siêu phàm tiềm lực màu đỏ kim sợ cũng chống không nổi. Điên rồi, chấn động kinh hỉ cuồng chiêu. Hết thảy tâm tình tích lũy đến điểm giới hạn trực tiếp nổ tung. Yên lặng, nữ vương mang bạch kim nạm kim cương chi vương miện, tỉnh táo dị thường quét mắt đang ngồi mọi người. Hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm. Tức khắc, dường như một chậu nước lạnh tưới xuống. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại bé ngoan ngồi xong, nhưng vẫn cứ không ngừng được thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Vị kia người Trung Quốc đến cùng tên gọi là gì? Trên tin vắn chỉ có thí thần giả danh hiệu. Tìm thời gian hỏi một chút. Không, hiện tại liền đi hỏi. Vương thất hội nghị, từng cái xì xào bàn tán. Nó thần thái, nó ánh mắt, tất cả đều cực nóng vô pháp khắc chế. Giả như nói cường giả để người kính sợ. Như vậy hạo kiếp trước mặt, lấy sức một người đặt vững phần thắng anh hùng, cũng làm người ta toàn tâm toàn ý sùng bái, thậm chí còn tín ngưỡng. Hoa Quốc cảnh nội, Trung ương quốc hội, Ông lão tóc trắng ngồi ở chủ vị, lấy kính mắt xuống, lau chùi cái trán mồ hôi mà đặt tại trước mặt trên bàn dài, bị hắn chặt chẽ nắm chặt chén nước nóng đã biến lạnh. Người trẻ tuổi kia tên là Đường Hồng. Lúc này, ông lão tóc trắng cúi đầu, tỉ mỉ nhìn Đường Hồng tài liệu cá nhân, từ sinh ra đến lớn lên hết thảy ghi chép hóa thành 10 trang giấy trắng mực đen. Dòng dã 10 trang, tương đương tỉ mỉ, bao quát Đường Hồng khi còn bé tiêm vào vaccine phòng bệnh. Lên cái nào lớp mầm lại tới cái nào vườn trẻ, tiểu học cấp 2 cấp 3 đến đại học, hiểu biết người có cái nào, tình bạn ái tình có cái nào, nếu không là cân nhắc đến siêu phàm nhập thánh riêng tư không thể xâm phạm. Hắn thậm chí muốn nhìn một chút Đường Hồng đăng ký xong cái nào áp phần mềm, lại có cái nào lên tiếng trên internet thông thường sẽ biểu diễn ra người chân thực một mặt. Hoặc u ám, hoặc ác độc, hoặc quang minh lỗi lạc, càng có giá trị tham khảo, nhưng không ai dám làm như thế. Trước đây có thể, sau đó liền toàn diện ngăn chặn, chuẩn xác mà nói, là từ năm trước tháng 8, Đường Hồng một trận chiến thí thần sau, 9 đại nhập thánh ký tên sách, 16 cái phân khu cơ cấu thúc đẩy siêu phàm giả địa vị tăng lên. Siêu phàm thế giới bắt đầu cùng quan phương đứng ngang hàng. Thật là không bình thường. Ông lão tóc trắng hơi xúc động, thổn thức, nhẹ nhàng khép lại Đường Hồng tài liệu tương quan. Một ngày kia quốc nội dương danh, đêm này cả thế gian đều chú ý. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phòng hội nghị lớn như thế, tràn vào tầm nhìn từng cái đứng lên, hoặc là cảm xúc dâng trào được chú ý lễ, hoặc là đỏ cả mặt kiềm chế khua tay múa chân chi dục vọng, hoặc là trăm mối cảm xúc ngổn ngang chảy xuống từng hàng nhiệt lệ. Trầm thấp bi quan bầu không khí quét đi sạch sành xanh. Bầu không khí nặng nề oi bức trở nên mát mẻ, vàng son lộng lẫy, sáng sủa trắng lóa tia sáng ở bóng người màu máu kia trước mặt. Ở từng vị siêu phàm nhập thánh trước mặt ảm đạm phai mờ. Đường Hồng, phòng hội nghị bên trong góc Dư Mính cũng đứng lên. Lúc này tâm tình chi phức tạp, không thể nói nên lời. Mới bắt đầu tiếp đón Đường Hồng, ký kết thứ cấp thiên tài hợp đồng, lại ký kết á thánh hợp đồng. Nàng xem như là tận mắt nhìn Đường Hồng từng bước một trưởng thành. Ngăn ngắn một năm liền tham dự hạo kiếp cuộc chiến, chứng kiến thời khắc này cả thế gian đều chú ý sán lạn hào quang. Thí thần giả chiến vô bất thắng, Dư Mính yên lặng nói, nhưng trong lòng không có vui sướng. Nàng quay đầu nhìn chằm chằm biểu hiện nam bán cầu thời gian thực tình hình trận chiến vắng vẻ màn. Hình, Hoa Quốc cảnh nội, trong sở nghiên cứu trung ương, rất nhiều nhân viên nghiên cứu bắt đầu vừa múa vừa hát cuồng hoan thịnh yến. Vẻn vẹn kéo dài 10 giây, liền toàn bộ đình chỉ, tầm mắt mọi người chuyển đến nam bán cầu chiến trường. 11 vị thiên tài nhập thánh đối kháng một tôn dị không gian chân chính thần chỉ. Cho dù đệ tam thiên tài một kiếm cắt đứt đường nối, lệnh tôn kia 7 màu thần khu mới vừa giáng lâm liền làm nhạt đến 5/10. Dị không gian chân chính thần chỉ uy năng thật đáng sợ. Dòng dã đánh nửa giờ cũng không gặp làm nhạt. Chờ đã, các ngươi phát hiện không? Trong đó một cái nghiên cứu trợ thủ nhìn chằm chằm trên tin vắn chiến trường vị trí. 11 vị thiên tài nhập thánh cùng dị không gian chân chính thần chỉ hướng về vòng nam cực. Thẳng tắp di động, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.